Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, Hỏa Châu Tử. Diệp Dương nhìn thấy cái gì? Cư nhiên như thế một bộ chấn kinh bộ dáng. Lại có một cái hoàn chỉnh, chân chính thế giới, chấn kinh bên trong, Diệp Dương đột nhiên nói ra, hoàn chỉnh, chân chính thế giới, cái gì mới xem như hoàn chỉnh? Chân chính thế giới, giống như là tiên đạo thế giới, hoàng đỉnh thế giới, nguyên thủy thế giới các loại thế giới liền là hoàn chỉnh. Chân chính thế giới, có thể sinh ra sinh linh, có bản thân quy tắc liền là chân chính thế giới. Diệp Dương liền từ tất phương thể nội gặp được một cái chân chính thế giới. Thế giới, chỉ có tiên nhân mới có thể đản sinh ra chân chính thế giới. Mà lại còn không phải phổ thông tiên nhân đều có thể. Mà cái này tất phương lại có hoàn chỉnh thế giới. Như vậy thì mang ý nghĩa cái này tất phương khi còn sống nhất định là tiên nhân. Mà lại còn không phải phổ thông tiên nhân. Diệp Dương tâm linh chi lực trực tiếp đâm vào tất phương tâm linh thế giới bên trong. Lập tức liền gặp được một cái không tính rất lớn thế giới. Cái thế giới này cũng chính là cùng tiên đạo thế giới không chênh lệch nhiều. Hơn nữa bên trong sinh linh, chủng tộc các loại loại hình đều cùng tiên đạo thế giới không sai biệt lắm. Những cái này sinh linh đều là cái thế giới này đản sinh ra. Cũng không giống như là Diệp Dương tâm linh thế giới những cái kia sinh linh một dạng. Là bị Diệp Dương bắt đi vào. Trừ cái đó ra, Diệp Dương càng là cảm giác người tới tất phương tâm linh thế giới sinh mệnh. Cũng chính là thế giới bản nguyên. Ở Diệp Dương tâm linh chi lực đâm vào tất phương tâm linh thế giới thời điểm. Tâm linh thế giới bản nguyên liền cũng đã phát hiện Diệp Dương. Nhưng cũng không có làm cái gì. Mà là cấp tốc ẩn nặc xuống dưới. Diệp Dương tâm linh chi lực trong nháy mắt liền bao trùm tất phương tâm linh thế giới. Lập tức hắn liền phát hiện cái thế giới này 10 phần hoàn chỉnh. Đặc biệt là đủ loại quy tắc mặc dù đều không phải cao cấp. Nhưng phải có đều có. Tuy nói, cái này tâm linh thế giới bên trong thực lực còn không bằng tiên đạo thế giới. Nhưng dù sao cũng là chân chính thế giới a. Cái này không những nhường Diệp Dương chấn kinh. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy sinh linh thể nội thai nghén ra chân chính. Hoàn chỉnh, hoàn hảo thế giới. Cái này khiến Diệp Dương như nhặt được chí bảo. Cái thế giới này, có thể cho Diệp Dương tham khảo, lĩnh hội. Từ đó nhường tăng tốc bản thân thế giới sinh ra. Lúc này, Diệp Dương liền như đói như khát đồng dạng bắt đầu lĩnh hội cái thế giới này. Bất quá, nửa ngày sau, hắn liền đình chỉ, bởi vì hắn cũng không có phát hiện cái thế giới này có cái gì đặc thù. Cùng nguyên thủy thế giới các loại đều là giống nhau. Căn bản không lĩnh ngộ được cái gì đến. Không biết có thể hay không đem cái này tâm linh thế giới luyện hóa dung nhập bản thân tâm linh. Thế giới bên trong, Diệp Dương trong đầu đột nhiên lóe qua một vòng ánh sáng. Xuất hiện một cái ý nghĩ. Diệp Dương không phải là không có nghĩ tới đem nguyên thủy đại thế giới dung hợp tiến nhập đến bản. Thân tâm linh thế giới bên trong. Nhưng nguyên thủy đại thế giới thế nhưng là một cái đại thế giới. Việc quan hệ trọng đại. Hắn mặc dù là nguyên thủy đại thế giới chi chủ. Nhưng nếu nghĩ đem một cái đại thế giới dung hợp đến tâm linh thế giới bên trong, cái kia có nhất định độ khó. Nhưng tất phương tâm linh thế giới lại không giống vậy. Đầu tiên, cái này mặc dù là một cái chân chính thế giới, nhưng cũng không phải là đại thế giới, mà chỉ là một cái tiểu thế giới, giống như một cái tinh thần một dạng. Lấy Diệp Dương hiện tại thực lực đem cái này tiểu thế giới dung hợp tiến nhập đến bản thân tâm linh thế giới bên trong, hẳn là không có cái gì vấn đề. Cho dù thất bại, lấy Diệp Dương hiện tại thực lực cũng có thể tùy tiện đem tâm linh thế giới bên trong sinh linh toàn bộ rời đi. Nếu không, hại chết nhiều như vậy sinh linh, Diệp Dương liền nghiệp chướng nặng nề. Nghĩ đến là làm, Diệp Dương lúc này liền bắt đầu áp dụng. Đương nhiên, hắn không có khả năng ngay từ đầu liền đem cái này tâm linh thế giới luyện hóa hết. Hắn đầu tiên là quan sát một cái này tâm linh thế giới. Sau đó trực tiếp liền cùng thế giới bản nguyên trao đổi lên. Diệp Dương tâm linh chi lực quá mức khổng lồ. tâm linh thế giới bản nguyên đang cùng hắn câu thông thời điểm, cũng không dám nói gì, trực tiếp liền đồng ý Diệp Dương trưởng khống cái thế giới này. Bởi vậy, Diệp Dương 10 phần thuận lợi liền trưởng khống cái thế giới này. Trưởng khống cái thế giới này sau đó, Diệp Dương liền chuẩn bị luyện hóa cái này tâm linh thế giới. Nhưng cũng không phải là hiện tại. Trước đó cùng Tất Phương chiến đấu quá mạnh, khẳng định đã đưa tới một chút người hữu tâm chú ý. Diệp Dương cũng không biết luyện hóa dung hợp cái này tâm linh thế giới cần bao nhiêu thời gian. Bởi vậy, hắn nhất định phải tìm một cái địa phương an toàn. Chỗ nào mới xem như an toàn? Tự nhiên chính là thời không điện bên trong. Thế là, hắn liền mang tới đứa ngốc cùng Hỏa Long trực tiếp tiến vào thời không điện bên trong. Sau đó, thời không điện xuyên toa thời không, cách xa nguyên địa, cuối cùng biến thành một hạt bụi đất, xâm nhập đến một cái tinh thần nội bộ ẩn nặc lên. Thời gian gia tốc, Diệp Dương lúc này liền tiến vào thời không điện bên trong cửu tầng bảo tháp bên trong. Đồng thời đem thời gian gia tốc mở ra đến cực hạn. Tại thời gian gia tốc phía dưới, Diệp Dương ngồi xếp bằng xuống. Tâm linh chi lực lần thứ hai tiến nhập Tất Phương tâm linh thế giới bên trong. Tâm linh chi lực lan tràn ra. Trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ tâm linh thế giới sinh linh. Diệp Dương cũng không có đem những cái này sinh linh từ tâm linh thế giới di chuyển ra ngoài. Nhưng vì không cho những cái này sinh linh xảy ra chuyện, hắn trước dùng tâm linh chi lực đem những cái này sinh linh bọc lại. Một khi phát hiện không thích hợp, hắn có thể trước tiên đem những cái này sinh linh rút lui rời đi. Tâm linh thế giới, dung hợp, làm tốt tất cả chuẩn bị sau đó, Diệp Dương rốt cục bắt đầu luyện hóa tâm linh thế giới. Hắn đầu tiên là dùng đại thần thông, đại lực lượng bọc lại Tất Phương thể nội đại thế giới. Muốn đem hắn sinh sinh từ Tất Phương thể nội lôi kéo đi ra. Chỉ là, mặc dù hắn cũng đã thành công trưởng khống cái này đại thế giới, nhưng muốn đem tâm linh thế giới từ Tất Phương thể nội lôi kéo đi ra, vẫn có nhất định độ khó. Tất Phương nhục thân giống như là một cái kiên cố vô cùng lồng giam đồng dạng, một mực khốn trụ tâm linh thế giới. Diệp Dương tâm linh chi lực bắt được tâm linh thực lực, hướng ra phía ngoài mãnh lực kéo một cái. Đông, tâm linh thế giới lúc này liền đụng phải Tất Phương nhục thân phía trên. Sau đó lại bắn ngược trở về. Ở nơi này giờ khắc này, toàn bộ tâm linh thế giới đều chợt run lên. Mà tâm linh thế giới bên trong rất nhiều sinh linh càng là cảm giác được toàn bộ thế giới đều mãnh liệt chấn động lên, giống như tận thế một dạng. Lúc này, tâm linh thế giới bên trong đông đảo sinh linh đều bị giật nảy mình. Cả đám đều nhảy ra ngoài, hơi có hoang mang đánh giá chung quanh. Diệp Dương nhíu mày, tiếp lấy hắn lại thử mấy lần, nhưng cùng không cách nào đem tâm linh thế giới từ Tất Phương thể nội chuyển di đi ra. Tất Phương nhục thân quá mạnh, giống như một kiên cố lồng giam, một mực phong tỏa ngăn cản tâm linh thế giới. Tất nhiên không cách nào trực tiếp đem tâm linh thế giới lôi kéo đi ra. Như vậy thì chỉ có thể trước luyện hóa Tất Phương thân thể. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, tạm thời đình chỉ lôi kéo tâm linh thế giới, ngược lại đem lực chú ý chuyển tới Tất Phương nhục thân phía trên. Tất Phương nhục thân 10 phần chặt chẽ, nhục thân cường hoành, cũng đã có thể so với cực phẩm thánh khí. Mà lại, bên ngoài thân còn bạo phát ra không có tận cùng hỏa diễm, hùng hùng thiêu đốt lên, thôn phệ. Diệp Dương tâm niệm khẽ động, tức khắc liền bắt đầu thôn phệ, luyện hóa Tất Phương trên người hỏa diễm. Tất Phương dù sao đã chết, bây giờ còn lưu lại hỏa diễm, hẳn là chỉ là dư uy thôi. Tại Tất Phương không cách nào thôn phệ thiên địa linh khí bổ sung tình huống phía dưới, những cái này hỏa diễm sớm muộn đều sẽ biến mất. Diệp Dương hiện tại liền là muốn đem những cái này hỏa diễm thôn phệ hết, sau đó lại chậm rãi luyện hóa hết Tất Phương nhục thân. Số lớn hỏa diễm không ngừng bị Diệp Dương thôn phệ, luyện hóa hết. Không lâu sau đó, những cái này bị luyện hóa hết hỏa diễm tinh hoa liền cũng đã tràn ngập Diệp Dương thể nội. Nhưng Tất Phương thể nội lan tràn ra hỏa diễm còn đang tiếp tục, vẫn là như vậy nhiều, giống như là vô cùng vô tận một dạng. Diệp Dương nhíu mày, hắn lúc đầu có thể đem những cái này hỏa diễm trực tiếp đánh vào hỏa long thể nội. Nhưng hỏa long cũng không chịu nổi nhiều như vậy a, chỉ có thể đem những cái này hỏa diễm áp xúc. Thế là Diệp Dương tâm niệm khẽ động, những cái này bị luyện hóa hết hỏa diễm tinh hoa liền bắt đầu bị hắn áp xúc. Không lâu sau đó, một cái ước chừng ngón cái lớn nhỏ hạt châu liền xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Xa xa nhìn sang, hạt châu bên trong lửa cháy hừng hực, còn không có nhích tới gần, liền có thể cảm giác được đến từ cái này trong hạt châu nhàn nhạt uy hiếp. Có thể xem như ám khí, phổ thông ngũ chuyển tán tiên sợ là đều không tiếp nổi cái này hạt châu bộc phát uy năng a. Nhìn xem trong tay hỏa châu tử, Diệp Dương tâm niệm khẽ động. Tiếp theo, hắn tiếp tục luyện hóa. Theo lấy thời gian trôi qua, nguyên một đám hỏa châu tử xuất hiện. Cuối cùng, làm Diệp Dương bên người chồng chất đầy hỏa châu tử sau đó, tất phương trên người hỏa diễm cũng mới tiêu tán một chút xíu mà thôi. Đây chính là tiên cấp tất phương dư uy sao? Diệp Dương trong lòng chấn kinh. Hắn là gặp qua chân chính tiên nhân. Đại khái biết rõ tiên nhân uy năng, nhưng lại không biết tiên nhân tại chết về sau. Cách nhiều năm như vậy, vẫn như cũ có như thế uy năng đáng sợ. 1 vạn, 10 vạn, 100 vạn. Rốt cục, làm Diệp Dương đem luyện hóa hết hỏa diễm tinh hoa áp xúc trở thành 100 vạn hỏa châu tử sau đó, tất phương trên người hỏa diễm mới hoàn toàn biến mất. 100 vạn hỏa châu tử. Nếu là đồng thời bạo tạc mà nói, sợ là liền cửu chuyển tán tiên đều gánh không được a. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, mặt lộ chấn kinh chi sắc. Oanh, Diệp Dương một quyền đánh vào tất phương trên người, nhưng là bị phản lực chấn nắm đấm đau nhức. Diệp Dương nhục thân mặc dù đạt đến cực phẩm thánh khí, nhưng tất phương nhục thân cũng đã vô hạn tiếp cận cực phẩm thánh khí cấp bậc. Muốn đánh nổ tất phương nhục thân, có chút độ khó, mà lại, Diệp Dương còn phát hiện được, cho dù tất phương nhục thân cũng đã không có hỏa diễm, nhưng thể nội còn có một cỗ không hiểu lực lượng bảo hộ lấy nhục thân. Tất nhiên không cách nào dùng bạo lực đánh nổ tất phương nhục thân. Vậy liền chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, dùng hỏa đi thiêu đốt. Tất phương bản thân liền là hỏa hệ hung thú, căn bản là không sợ phổ thông hỏa diễm. Đương nhiên, nếu là có cao cấp dị hỏa lại không giống vậy. Nhưng Diệp Dương đi nơi nào tìm cao cấp dị hỏa? Chân lôi. Diệp Dương chỉ muốn đến cái này phương pháp. Lôi điện chính là thế gian lực sát thương lực lượng mạnh nhất một trong. Nhất là chân lôi lực sát thương càng khủng bố hơn. Tâm niệm khẽ động ở giữa, vô tận chân lôi cũng đã đánh vào tất phương trên người, đem tất phương nhục thân oanh sát chợt run lên, cũng không có hiệu quả gì. Nhưng Diệp Dương cũng không có từ bỏ. Hắn bây giờ có thể nghĩ đến rất có hiệu quả chính là chân lôi. Đầy trời chân lôi chút xuống, đem tất phương nhục thân bao phủ lại. Diệp Dương nội tâm không kiêu không gấp, dù sao hắn hiện tại bó lớn thời gian. Quả nhiên, không có bao lâu sau đó, trên mặt hắn liền lộ ra một nụ cười. Đi qua hắn cố gắng sau đó, tất phương nhục thân rốt cục bắt đầu hỏng mất. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.